Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hưu phi. Chương 19, ván bài thiên địa 3. Góc truyện audio.com. Chấm, thời không hiện tại này, đối với nàng cũng không quá xa lạ. Nàng từng nghe Tiểu Thất nói qua rất nhiều về nó. Cửa hiệu đồ cổ chính là nơi cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Tiểu Thất. Tiểu Thất thẳng đem cửa hàng này niêm phong lại. Ban đầu ở đây vốn không hề có những cái gương có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai này, đó là do sau này Tiểu Thất tạo thành. Xuyên qua thời không, đều không phải là điều tất cả thần Phật có thể làm được, ngoại trừ những người có thần lực cường đại giống như Phi Thiên, Long Phi Ly, Long Vô Xương và ba chủ Phật, hoặc là được một sức mạnh thần linh nào đó trợ giúp. Giống như thế này, là sử dụng phản quang chát. Địch quân thần chi vốn sức mạnh không đủ, cho nên không thể đuổi theo bọn họ tới Trung Quốc, mà cả hai người vừa trải qua sinh tử. Linh lực yếu ớt, cho nên tạm thời không thể khởi động lại phản quang chát trở về Vân Thương Thiên Giới. Tiểu Thất yêu thương vỗ về nàng nói, đứa nhỏ ngoan, Long Phi Ly sẽ tìm thấy ta. Chúng ta nhất định không có chuyện gì. Nàng biết, vì cứu nàng. Tiểu Thất đã rơi vào hoàn cảnh dầu cạn đèn tắt. Trước khi Tiểu Thất hôn mê, Lâm Lang ở bên cạnh Tiểu Thất ngơ ngác nhìn phản quang chát. Nàng đau khổ cùng cực, lần nữa hỏi Tiểu Thất có tâm nguyện nào còn chưa làm xong. Tiểu Thất rốt cuộc nói cho nàng biết một bí mật. Thì ra, Tiểu Thất ngày đó đem theo phản quang chát bên người là vì muốn tìm một cô gái tên gọi là Hải Lam. Nếu có một ngày, người yêu của Hải Lam là Tần Ca chết. Nếu Hải Lam nguyện ý nghịch thiên sửa mệnh, Tiểu Thất muốn nàng đưa Hải Lam trở về Đông Lăng. Đối với Hải Lam mà nói, xuyên qua thời không, thay đổi số mệnh sống chết của Đông Lăng Vương sẽ khiến Tần Ca ở hiện đại sống lại. Còn đối với Tiểu Thất mà nói, Hải Lam có thể quay trở về Đông Lăng hay không? Có thể tới bên cạnh Đông Lăng Vương hay không? Lại quan hệ tới vận mệnh của Long Phi Ly, Long Vô Xương cùng Vạn Phật Chi Tổ Phi Thiên. Ý định muốn đưa Hải Lam về Đông Lăng là Tiểu Thất giấu không cho Long Phi Ly biết. Tiểu Thất cười khổ nói. Bởi vì, có thể đem bất kỳ ai xuyên không? Nhưng Long Phi Ly cùng Tú Thủ Phật Đà và ta đều biết. Duy chỉ có Hải Lam là không được. Cho nên Long Phi Ly tuyệt đối sẽ không tán thành chuyện đó. Ta có thể cho con biết, Tần Ca kiếp trước chính là Đông Lăng Vương, nhưng không thể nói cho con biết chính là Đông Lăng Vương kiếp trước rốt cuộc là người nào, mà Hải Lam kiếp trước đối với hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ là, cố tình đem Hải Lam đưa về Đông Lăng là nghịch thiên, ắt sẽ bị trời phạt. Ta và con đều biết, thiên giới hiện tại chính là thế vạc ba chân. Trên thực tế, bên ngoài cửu trọng thiên còn có trưởng quản thiên phạt Thương Niệm Phật. Thương Niệm Phật là huynh trưởng của Vạn Phật Chi Tổ Phi Thiên. Hắn tên Thương Niệm, nhưng không niệm tang thương đời người. Cũng không cai quản chuyện thiên giới. Vô tình vô dục, một mình trưởng quản hai cái thời không cùng trách phạt. Bất luận là người hay thần, nên bị phạt thì không kẻ nào có thể tránh khỏi. Nếu chạy không hỏi trời phạt, hồn phách vĩnh viễn tiêu tan. Nhưng trừ bỏ Phi Thiên cùng Long Phi Ly sau khi khôi phục thần lực thì còn có người nào có thể đối đầu Thương Niệm Phật? Thương thế của Long Phi Ly còn chưa lành hẳn. Tú Thủ Phật Đà từng nói cho ta biết, mệnh đăng của Tần Ca sắp tàn. Hắn và ta giống nhau đều có chung một ý tưởng, đồng ý đưa Hải Lam đến Đông Lăng. Hắn tính tự mình khởi động phản quang chát. Nhưng là, đối với sự tình của phu quân cùng con trai ta còn có việc trợ giúp Phi Thiên. Tú Thủ Phật Đà hắn từng giúp ta rất nhiều. Ta nay sao có thể để cho hắn chịu bị trời phạt. Khởi động phản quang chát đưa Hải Lam về Đông Lăng phải là ta. Cách chương.